Chương 427, chắp cánh khó thoát. Hệ u gà ảo tỉ, Ichia, Dạ Mạ Tổ, một hồi bắt đầu chiến đấu thời điểm chúng ta liền cùng nhau giải quyết rồi núp trong bóng tối lý ra, thế nhưng ta tin tưởng một hồi miễn là bắt đầu chiến đấu thời điểm, bọn họ thì sẽ từ vụng trộm đi tới hơn nữa sẽ nhanh chóng hướng chúng ta đánh tới ở cả sỉ vẫn cùng tên kia địch nhân nói chuyện thời điểm. Misotis liền đi lặng lẽ đến Uchiha Ichia, Usozu gà ảo, đại cùng bên cạnh của bọn hắn. Sau đó nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng, ba người bọn họ nghe được Misotis lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu một cái, cũng không có làm ra cái gì tư thế, cũng không nói ra nói cái gì. Misotis ngươi nói những địch nhân kia có phải hay không ngốc đến nhà cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, rõ ràng như vậy xáo lộ cũng không nhìn ra được, chẳng lẽ là ba tuổi đứa trẻ chỉ số IQ sao? Vào lúc này, Uchiha Itachi đem mình đầu đưa tới Misotis bên cạnh. Sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Misotis nghe được Uchiha Itachi lời nói về sau liền lắc đầu. Sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này cũng không có thể toàn bộ trách tội tại bọn họ trên người thế. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định sự thông minh của bọn họ nhất định rất thấp. Hơn nữa từ bọn họ đội trưởng chỉ số IQ đến xem, là có thể nhìn ra được bọn họ đối với có nhất định không có so với chúng ta cao thông minh ta nói đâu. Nguyên lai là cái dạng này. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị chúng ta điểm nhỏ này xiết đùa bên trong. Lòng bàn tay ta thật sự là quá ngu, rõ ràng như vậy xáo lộ cũng không nhìn ra được, cũng không biết bọn họ đều là như thế nào làm thượng nhẫn người. Uchiha Itachi nghe được Misotis lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó nhìn chu vi ẩn tàng tại trong bóng tối lì ra. Ta cảm giác bọn họ sắp đối với chúng ta tiến hành công kích một hồi miễn là bọn họ vừa ra tay, chúng ta liền lập tức đối với bọn họ tiến hành hoàn cảnh. Không cần thủ hạ lưu tình, đem bọn họ toàn bộ giết chết tốt nhất được rồi. Nếu như đến cuối cùng còn lại một hai thời điểm, muốn đem bọn họ để lại người sống. Nói vậy chúng ta liền có thể hỏi tiền tuyến nơi đó lâu mạnh mẽ là cái gì tình huống. Misotis ở cảm giác tình huống chung quanh có biến sau đó, liền đối với chung quanh hắn đồng đội nói. Rằng, ba người bọn họ nghe được Misotis lời nói về sau liền rối rít gật đầu, sau đó liền làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cảnh giác xem cùng với chính mình tình huống chung quanh. Vào lúc này, Kakashi cũng không nhịn được đối với trước mặt hắn tên địch nhân kia nói ra, được rồi, chúng ta cũng không nói nhảm với ngươi, thế nào là ngươi đối với chúng ta động thủ trước hay là chúng ta đối với ngươi động thủ trước? Đứng ở Kakashi trước mặt tên địch nhân kia, nghe được Kakashi lời nói sau đó, liền trong nháy mắt phẫn nộ, sau đó lớn tiếng nói ra, ghê tởm, các ngươi người này quá ổn, từ bản thân. Một hồi cho các ngươi nếm thử lợi hại ha ha. Từ tên kia địch người lớn tiếng cười rộ lên thời điểm có thể nhìn ra được, hắn có đầy đủ lòng tin đâu, tối thiểu là hiện tại có đầy đủ lòng tin. Toàn bộ ra đi tên kia địch nhân ở đỉnh chỉ cười sau đó, liền lớn tiếng nói. Đi nhanh một chút, đừng lại ở nơi này nằm, đội trưởng để cho chúng ta đi ra ngoài đâu. Một tên trong đó nỉ giả nghe được chính mình lời của đội trưởng sau đó, liền chụp phách bên cạnh chiến hữu, sau đó nhỏ giọng nói. Có ở đây không đến ngũ giây, trốn ở Misotis chúng quanh bọn họ vụng trộm những cái này nì dạ toàn bộ đi ra. Đồng thời đem Misotis bọn họ đoàn đoàn bao vây ở tại bên trong. Hiện ở loại tình huống này, nếu như đem Misotis bọn họ đổi thành thông thường nì dạ, hiện tại bọn họ không cách nào trốn chạy, căn bản là chắp cánh khó thoát. Nhưng là bây giờ là Misotis bọn họ căn bản không hiểu rõ Misotis thực lực của bọn họ. Bọn họ hiện tại chỉ cho là Misotis bọn họ là có mùi thối làm các tiểu tử.